Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chứng kiến truyền thuyết. Chờ một chút, cùng một thời gian, phương xa hải vực, 20 chiếc tung bay lấy chính nghĩa Hải Âu cờ xí chiến hạm tạo thành khổng lồ chiến đoàn. Vô cùng an tĩnh ẩn núp, chiến hạm bong thuyền mỗi một cái đều là ánh mắt ngây ngốc ngắm nhìn phương xa trên đại dương bao. Là cái kia kinh thiên động địa dị tượng, không cách nào hình dung rung động viết đầy trên mặt của bọn hắn. Cái kia một đầu phảng phất che khuất bầu trời khổng lồ sư tử. Cho dù là cách xa nhau lấy như thế xa xôi cự ly, cũng cho bọn hắn một loại sâu không thấy đáy hồi hộp cảm giác. Để phía sau lưng của bọn hắn dần dần chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, làm ướt quân phục của bọn họ. Đây chính là trong truyền thuyết đại hải tặc, phi thiên đô đốc Golden Lion Siki. Loại này tựa như thần chỉ lực lượng cường đại, trong lúc phất tay liền nhấc lên giống như là biển gầm thần tích kinh khủng năng lực. Thật là nhân loại có thể có được sao? Còn có cái kia trôi nổi ở trên không trung nhiều vô số kẻ băng hải tặc hạm đội. Điên cuồng hướng phía dưới băng hải tặc Roger điên cuồng nã pháo. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra. Băng hải tặc Roger làm sao có thể tại mãnh liệt như vậy thế công phía dưới còn sống sót. Golden Lion Siki, thật sự là đủ mạnh đó a. Chấm ngoặc kép, đứng ở đầu thuyền Adamri cười híp mắt thở dài nói. Trong miệng cắn một cây nhóm lửa xì gà. Trách không được gia hỏa này tại thế giới mới gần như vô địch. Như là bá chủ đồng dạng chấn nhiếp cái khác quần hùng cùng nổi lên đại hải tặc. Cái kia Fua Fua Nomi năng lực. Tại cái này biển cả trên chiến trường đơn giản liền là khó giải đồng dạng tồn tại. Có lẽ cũng chỉ có cái kia có thể câu dẫn phát địa chấn cùng biển động dâu trắng. Mới có thể tại hải chiến bên trên tới ganh đua cao thấp. Golden Lion tên kia cho tới bây giờ đều không phải là tốt đối phó gia hỏa. Chúng ta hải quân trước đó đối với hắn tổ chức qua nhiều lần vây quét. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Sengoku sắc mặt vô cùng âm trầm nói. Ngay cả bóng người của hắn đều không có thể sờ đến. Ngược lại cuối cùng đều bị hắn này quỷ dị trái ác quỷ năng lực làm cho hạm đội tổn thất nặng nề. Nét mặt của hắn có chút thịt đau cùng ngưng trọng. Ngữ khí mang theo nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là tại Golden Lion trong tay nếm qua nhiều lần thiệt thòi lớn. Ha ha ha, cũng liền dạng như vậy. Đợi chút nữa Roger tên kia giao cho ta. Lúc này sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp tiếng cười to. Gáp cũng là bị phương xa cái kia kinh thế hãi tục chiến trường hấp dẫn tới. Vừa ăn sen bay một bên cười to nói. Mặt khác, Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino ba người cũng là xếp thành một hàng. Chậm rãi đi đến đầu thuyền. Ánh mắt đều có dị quang mà nhìn chằm chằm vào phương xa chiến trường. Adamri, chúng ta nên xuất thủ. Tiếp tục như vậy nữa lời nói. Chiến tranh liền muốn kết thúc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sengoku đã xa xa xem gặp Golden Lion bàn tay lớn huy. Cái kia một đầu phảng phất ngang qua mặt trời khổng lồ hùng sư chính là gầm thét hướng phía băng. Hải tặc Roger mở ra miệng máu cắn xé quá khứ. Dạng này một màn xuất hiện, để Sengoku trong lòng càng thêm lo lắng. Nếu như băng hải tặc Roger thật bị Golden Lion xử lý, bọn hắn hải quân muốn đi kiếm tiện nghi cũng sẽ không dễ dàng như thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn hải quân bên này cũng tơ ra không có dự liệu được. Đối mặt với băng hải tặc Roger cái này cao thủ xuất hiện lớp lớp đoàn đội, Golden Lion bên kia vậy mà ngay từ đầu liền chiếm hết nghiền ép tính ưu thế. Chỉ có thể nói, Golden Lion tên kia thật sự là quá âm hiểm, liền không cùng Roger đánh chính diện đoàn chiến. Lợi dụng cự ly xa hỏa lực hạm đội ưu thế cùng chính hắn trên biển tác chiến trái ác quỷ ưu thế tiến hành tiêu hao, cái này rất chí mạng. Không, chờ một chút, nghe được Sengoku lo lắng thúc giục, Adamri lại là cười nhẹ lắc đầu, ánh mắt kiên định. Adamri, hoàn toàn chính xác muốn xuất thủ, không phải các loại Golden Lion đại hoạch toàn thắng, chúng ta căn bản lưu không được hắn. Lúc này sau lưng Sakazuki cũng là bỗng nhiên thanh âm khàn mở miệng nói, tiếng nói mang theo một sợi xâm nghiêm sát khí, hắn đã nhao nhao muốn thử. Không, chờ một chút, Adamri y nguyên lắc đầu. Băng hải tặc Roger không có nhanh như vậy liền sẽ bại trận. Các ngươi muốn thắng được cuộc chiến tranh này, liền nghe ta, nếu như ở thời điểm này xuất thủ, chúng ta cái gì đều không vớt được. Với lại, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn cũng không có tiếp tục nói hết. Trên mặt lại là dần dần phác họa ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Với lại, cái kia một trận trong truyền thuyết bão tố còn không có đến đâu. Hắn đang chờ đợi, hắn muốn tận mắt nhìn một chút. Trận này chấn kinh thế giới. Ghi vào sử sách, để Golden Lion thất bại thảm hại Edward hải chiến. Cái kia một trận đem dã tâm của hắn cùng mộng tưởng triệt để mai táng phong bạo. Đến tột cùng là thế nào? Hắn tin tưởng nhất định sẽ tới. Đúng vào lúc này một dụ. Phương xa trên mặt biển bỗng nhiên lướt đi một đạo kinh diễm vô song lạnh thấu xương đao quang. Phảng phất khai thiên tích địa một đao. Lập tức quán xuyên cái kia một đầu to lớn gào thét sư tử sau một khắc. Tất cả mọi người có thể xa xa xem gặp. Một vòng đỏ hồng sắc thân ảnh giống như điên dại từ đầy trời trong nước biển phá vỡ màn nước. Như là không thể ngăn cản chiến thần hướng phía trên bầu trời Golden Lion ầm vang vọt tới. Cái kia tung bay cuồng vũ tóc dài bốc lên không thôi huyết sắc thuyền trưởng áo choàng trường đao. Trong tay kéo lấy quan tiệt thiên hạ phong mang. Tại đầy trời lôi đình bên trong lộ ra là như thế kinh tâm động phách cùng vạn chúng chú mục. Roger, hắn muốn đối Golden Lion xuất thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.